Mặc Trạc, chương 77, Lỏa Thạch, góc truyện audio.com. Anh biết anh ta sao? Ra khỏi phàm nghĩa đường, Duy Nhược Hề mở miệng hỏi. Dường như hai người không chỉ biết nhau mà còn có chút giao tình. Mặc Diễm vẫn nắm tay Duy Nhược Hề đi nhanh về phía trước. Phải, từng có một ít giao tế. Cậu ta không biết cô đã trở lại sao? Xem tình hình vừa rồi chắc chắn Viêm Bân không biết Duy Nhược Hề đã trở lại. Phải, trừ bỏ người thân của tôi cũng chỉ có mình anh biết tôi về nhà. Duy Nhược Hề bị Mặc Diễm cầm tay lôi đi. Cô muốn rút tay ra nhưng không được. Anh nhớ giúp tôi giữ bí mật nhé. Bây giờ không thể để cho bọn họ biết tôi trở về. Mặc Diễm trầm mặc, tỏ vẻ đồng ý. Mặc Diễm cảm giác được Duy Nhược Hề muốn rút tay ra nhưng anh ra sức dùng lực giữ lại. Anh cảm thấy dường như khi cầm tay cô tâm tình phiền não cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Duy Nhược Hề cũng trầm mặc, cô cảm thấy tâm tình của Mặc Diễm không tốt, không biết có phải vì lời nói vừa rồi của Viêm Bân không? Chắc là bởi bệnh tình của cha anh đi, Duy Nhược Hề trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi nghe Viêm Bân nhắc đến bệnh của ba, Mặc Diễm cần một lượng lớn lỏa thạch. Được rồi, trong không gian của cô có một lượng lỏa thạch do đám kia cung cấp, nhưng mà làm cách nào nói cho Mặc Diễm biết cô có nhiều lỏa thạch như thế? Nếu anh ta hỏi đến thì cô phải trả lời như thế nào? Duy Nhược Hề rối rắm. Mặc Diễm đã cứu cô 3 lần. Cung cấp lỏa thạch cho anh là điều tất nhiên, nhưng mà cung cấp bằng cách nào? Mặc Diễm hẳn là có giao ủy thác ở phàm nghĩa đường. Hay là tới đó nhận nhiệm vụ. Nhưng một lúc giao ra nhiều như thế sẽ gây chú ý, không lẽ trực tiếp đưa cho anh? Nhưng mà anh hỏi đến thì làm sao giờ? Duy Nhược Hề vừa đi theo sau Mặc Diễm vừa suy nghĩ. Quên đi, trực tiếp đưa cho Mặc Diễm là được. Mặc Diễm, khi nãy nghe Viêm Bân nói cha của anh bị bệnh là bệnh thế nào? Nếu anh hỏi thì cứ ngậm miệng là được, dù sao anh sẽ an toàn hơn những người khác. Duy Nhược Hề cảm giác được tay của cô cũng bị Mặc Diễm nắm chặt. Phải, cha của tôi vì tu luyện quá sức hiện giờ cần phải dùng một lượng lớn lỏa thạch để chữa trị thân thể. Mặc Diễm chau mày, những năm gần đây không biết vì nguyên nhân gì mà lỏa thạch càng ngày càng ít. Việc tu luyện thể thuật của ba anh rất cần một số lượng lớn lỏa thạch để bảo tồn năng lượng cùng duy trì kinh mạch. Nhưng vài năm nay mặc dù ở phàm nghĩa đường đưa ra ủy thác nhưng mà số lượng lỏa thạch ít đến đáng thương. Hiện tại nếu không kịp thời tìm lỏa thạch để chữa trị kinh mạch cho ba của Mặc Diễm thì không những công lực của ông bị mất đi mà toàn bộ kinh mạch cũng đều bị đứt, nguy cơ cận kề cái chết rất cao. Mấy năm gần đây Mặc Diễm cũng luôn vì chuyện lỏa thạch mà bôn va nhưng mà cũng không có thu hoạch gì. Hơn nữa ở phàm nghĩa đường ủy thác nhiệm vụ Viêm gia cũng nhất nhất cản trở. Nếu Mặc Diễm bỏ ra 100 vạn tinh cầu mua một viên lỏa thạch thì Viêm gia sẽ bỏ ta 200 vạn tinh cầu. Bởi vì bát đại gia tộc tuyệt đối không muốn cho ba của anh khá lên. Tay của Mặc Diễm nắm lại thành quyền. Tôi có rất nhiều lỏa thạch. Anh muốn lấy không? Một thanh âm ôn nhu vang lên phía sau Mặc Diễm. Cái gì? Mặc Diễm đột nhiên dừng bước. Duy Nhược Hề tắc bởi vì quán tính mà đập đầu vào lưng anh. Ngô, đau. Duy Nhược Hề xoa xoa cái mũi bị đau. Người này luôn không nói lời nào mà tự dưng dừng lại nha. Cảm ơn, tôi rất muốn mua, cô có mấy khối? Mặc Diễm xoay người nhìn Duy Nhược Hề đang xoa xoa cái mũi. Anh không biết Duy Nhược Hề có bao nhiêu lỏa thạch, chắc chỉ là có 1-2 khối thôi. Tuy rằng ít nhưng có còn hơn không? Dù sao cũng qua được 1 tháng. Bởi vì bị Viêm gia ngăn trở cho nên 1 viên lỏa thạch cũng không có thu được. Ai nha, bị coi thường à, Duy Nhược Hề bĩu môi với Mặc Diễm một chút. Anh tính mua bao nhiêu 1 viên? Duy Nhược Hề cười khẽ ra tiếng. Sau đó thấy Mặc Diễm nghiêm trang trả lời. 150 vạn tinh cầu 1 viên, so với thị trường cao hơn 50 vạn. Rất tốt nha, Nhược Hề tiếp tục đùa giỡn với Mặc Diễm. Anh cần bao nhiêu khối? Càng nhiều càng tốt, Mặc Diễm biết nếu muốn cha anh khỏe lại rồi đem bộ thể thuật kia luyện thành thì nhất cần đến 1000 lỏa thạch. Nghĩ đến đây ánh mắt của anh không khỏi tối đi, mấy 1000 khối thật sự là không có khả năng tìm được. Chỉ cần có thể trong một năm này tìm được 100 khối là có thể đem kinh mạch của ba anh chị cho hoàn hảo như vậy, sẽ không sợ kinh mạch toàn bộ bị đứt. Đoạn mà chết đi, còn về chuyện đem bộ thể thật kia luyện cho hoàn thành thì trên địa cầu tìm được mấy ngàn viên lỏa thạch là cả một vấn đề. Cho nên Mạc Diễm không dám hy vọng xa vời chuyện cha hắn có thể luyện thành bộ thể thuật đó. Chỉ cần giữ được mạng sống mà thôi. Nếu một năm có thể tìm được 100 lỏa thạch thì mệnh của cha tôi có thể cứu. Còn nếu muốn cho công lực của ông viên mãn cần đến mấy ngàn. Tôi trên cơ bản không dám tưởng tượng. Mạc Diễm cười khổ, mới mấy ngàn thôi sao? Ở trong không gian mấy đứa ở U Điểm Tinh Cầu dùng đến mấy vạn khối làm nhà đi. Bọn Minh Đại Vương nói trên người bọn chúng còn có thiệt nhiều tản đá nha. Duy Nhược Hề cúi đầu nghĩ, còn Mạc Diễm khi nhìn thấy biểu tình này của cô thì nghĩ chắc cô chỉ mấy khối mà thương tâm nên mở miệng an ủi. Không có việc gì. Trong một năm này tìm được 100 lỏa thạch thì cha tôi sẽ không sao. Không cần lo lắng, Duy Nhược Hề mờ mịt ngẩng đầu lên. Ta chỉ đang suy nghĩ thôi, không có lo lắng nha. Cha của anh biết rõ địa cầu càng ngày càng ít lỏa thạch vì sao lại muốn tu luyện bộ thể thuật kia. Duy Nhược Hề khó hiểu hỏi. Thời điểm cha tôi bắt đầu tu luyện bộ thể thuật kia thì địa cầu còn rất nhiều lỏa thạch nhưng mà không biết vì cái gì mà lỏa thạch càng ngày càng ít. Giọng nói của Mạc Diễm lộ ra nồng đậm lo lắng. Nếu có người lấy ra đủ mấy ngàn viên lỏa thạch thì anh mua được sao? Một viên lỏa thạch là 150 vạn tinh cầu. 10 viên là 1.500 vạn. 100 viên là 1.500.000. 1.000 viên là 15 triệu. Mấy ngàn viên thì, ôi trời, bao nhiêu tiền là tiền nha? Ôi cái này tuyệt đối là giá trên trời. Nghĩ đến đống lỏa thạch trong không gian Duy Nhược Hề liền kích động. Nguyên lai cô sắp trở thành tỷ phú nha. Đương nhiên, Duy Nhược Hề cũng không muốn Mạc Diễm đưa tiền cho cô dù sao anh ấy cũng cứu cô đến 3 lần. Là ân nhân cứu mạng của cô nha. Chẳng qua thấy anh ta sầu mi khổ nhãn nên trêu chọc anh chút thôi. Ngoài cái bộ dáng lạnh lùng hàng ngày ra thì rất khó thấy những cảm xúc khác của anh. Mạc Diễm cắn răng. Nếu thật sự có mấy ngàn khỏa lỏa thạch thì bất cứ giá nào anh cũng muốn nhưng mà tính ra là mất đến vài tỷ. Mặc ra cũng không phải là đại gia tộc gì cần đến vài tỷ cũng hơi khó khăn. Ngân hàng cũng là sản nghiệp của Viêm gia nên không có khả năng đi vay được. Cách chương.